Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, bán thần cuộc chiến. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tử vong chỉ một cái. Ở vô số kỷ nguyên trước kia, Erda ma pháp văn minh liền phát triển đến trình độ cao nhất. Đối với thế giới bản chất hiểu, không chỉ có vượt xa Azeroth thổ dân rất nhiều cái mấy đời, lại là có 102 mênh mông vô biên bao la chỉ cảnh, ngạo thị rất nhiều cường thịnh chủng tộc cùng văn minh, địa vị là đã từng là Erda ba đại lãnh tụ một trong. Akaimon lực lượng, tài trí, thiên phú, không một cùng địa vị tương xứng đôi, khuất phục tại sa đọa Titan, gia nhập quân đoàn Legion sau này. Nhờ vào Sazira ban cho quý giá kiến thức, cùng Kilchedon như nhau, hai người đối với tà năng hiểu, toàn đều vượt xa vặn vẹo hư không tà năng trong sinh ra ác ma. Trở thành quân đoàn Legion cường đại nhất hai vị ác ma. Lấy tư thế vô địch, lấy vô thượng tầm mắt, trợ giúp sa đọa Titan thống trị quân đoàn Legion hàng tỷ ác ma đại quân. Hủy đi từng cái thế giới. Từng hạt tròn tinh cầu, tử vong chỉ một cái, chính là ngày xưa phá đi Antonidas chọn đời thành tựu cao nhất. Vậy đảo che đậy Dalaran khắp thành, có thể nói bền chắc không thể phá được ma pháp bình phong che chở. Cũng một lần hành động hủy đi nửa tọa Dalaran khủng bố tà năng pháp thuật, là Akaimon tà năng lực lượng trình độ cao nhất thể hiện. Trong con người chiếu ngược nhanh chóng đánh tới hồng quang, Angma ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Akaimon lại không nói lời nào, đi lên liền sử dụng cường đại nhất pháp thuật, cái nhìn thuật mục tiêu, không phải một đám bán thần, mà là mới vừa làm phép thương tổn tới Akaimon Angma. Gian không cho phát. Angma lập tức đem ma lực dưới vào liền trước mắt ma pháp bình phong che chở. Đừng bảo là căn bản không cách nào né tránh. Nếu như mau tránh ra, phía sau đang rút lui mấy chục ngàn tên liên quân binh lính. Sợ rằng toàn đều phải chết tại chỗ. Bao gồm Jenner, Gia Làn, Ken cùng nhân vật lãnh tụ. Vậy tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Rắc rắc sát. Một đảo chỉ có lớn bằng cánh tay màu đỏ tia chớp. Nhưng trên mặt đất cày ra liền một đảo rãnh sâu hoắm. Thật nhanh vạch qua mấy ngàn thước khoảng cách. Khó mà đo lường đất đá. Cây cối, còn có ban đầu chết trận ác ma cùng liên quân binh lính thi thể. Toàn bộ bị rõ ràng cách. Chôn vùi, hoàn toàn hóa là bụi bặm. Tiêu tán ở trên thế giới. Con rùa đen thần Totala di động chậm chạp, né tránh không đạt tới, bị tia chớp lau đi vỏ rùa một góc, không ra một hơi thở, phủ đầy góc cạnh vững chắc vỏ rùa một góc, liền tan tành. Cũng may Yusuf huynh đệ nhanh tay lẹ mắt, sái bước tiến lên bắt Totala chân trước, cùng nhau phát lực, đem con rùa khổng lồ miễn cưỡng từ pháp thuật phạm vi đồng lia liền đi ra. Nếu không dù cho bán thần Totala lực phòng ngự có thể nói Azeroth chi nhất, cũng phải ở tử vong chỉ một cái dưới tan thành mây khói. Mang chấn thiên động địa thật lớn thanh thế, lôi cuốn lực lượng khổng lồ màu đỏ tia chớp, rốt cuộc cùng bình phong che chở ầm ầm đụng nhau. Hình cầu bình phong che chở, lập tức xuất hiện to lớn bên trong lõm. Angma hai tay chống đỡ hướng bình phong che chở, nửa bước không lùi, trong cơ thể ma lực như nước chảy vậy nhanh chóng tiêu hao. Bình phong che chở lên ma lực, toàn bộ hướng bị đánh điểm hội tụ đi, miễn cưỡng duy trì hình thái nguyên vẹn. Đến khi màu đỏ tia chớp tiêu tán, Angma trong cơ thể áo thuật năng lượng đã tiêu hao chí ít một nửa. Cái này làm cho hắn cả kinh thất sắc. Akaimon nhất kích, liền tiêu diệt tương đương với nửa chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Bên ngoài nuôi lớn tính ma lưới năng lượng sấp xỉ nửa tọa The Sanuel ma lực tổng số. Cái này, Đây chính là Akaimon thực lực sao? Cuồng nộ Akaimon bước dài, càng ngày càng gần. Ang Ma cau mày, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp đối phương. Mau rút lui, Akaimon, nếu là lần nữa phát động giống nhau pháp thuật, ta không có cách nào lại bảo vệ các ngươi. Hắn la lớn, ngay sau đó rút lui hết bình phong che chở, đem còn sót lại ma lực toàn bộ hướng Sajira mắt bơm vào đi. Không thể lại bị động bị đánh. Không cần hơn, Akaimon nếu là lại một lần phát động tử vong chỉ một cái, coi như sau này ma lực bổ sung, vẫn sẽ bị tập trung chi hồng cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào lại biện một đạo đủ để giết chết Akaimon pháp thuật. Sau lưng các tộc tướng lãnh nghe vậy, lập tức tăng nhanh rút lui tốc độ. Cha xét Grasus thương thế sau đó, Alex Chersa mệnh lệnh mấy đầu rồng đỏ đem mang tới nơi an toàn. Ngay sau đó âm hàn che mặt lỗ, ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa là khổng lồ bảo vệ cự long, vỗ cánh bay lên không, hướng Akaimon cúi sông lên đi. Illidan cũng là hét lớn một tiếng, biến thân làm ác ma, da do tím biến thành đen. Thân thể bỗng nhiên bành trướng gấp mấy lần, cả người trưng bốc lên đáng sợ tà năng, rút ra ai tân ử tư hai lưỡi, hai cánh một miếng xông tới. Mau sớm, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Erwin đối với Ang Ma nói một câu, nhẹ nhàng búng tay liền treo trên bầu trời lên, đi sát Illidan sau lưng. Nàng liếc mắt một cái dựa vào thịt cánh phi hành Illidan, nhẹ giọng nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất lưu ở phía sau. Illidan nghe vậy cười to nói, ha ha ha, người bảo vệ, ngươi quá coi thường ta. Đát, đát, đát, oanh, lại nói phương xa, sái bước chạy như điên Akaimon, rốt cuộc cùng to lớn Malon đón đầu đụng nhau. Không có lòe loẹt ma pháp, cũng không có bất kỳ kỹ xảo tính so đấu. Hai người một khi tiếp xúc, liền triển khai nguyên thủy nhất, cũng là dã man nhất rất lực giác đấu. Malon không hổ là cường đại nhất hoang dã bán thần, da lông lên ánh trăng lưu chuyển, giống như bị Ilun chiếu cố. Tứ chi dùng sức dưới, lật ra thành tấn đất bùn, lại đẩy so mình còn lớn hơn hai chia tay Akaimon không ngừng lui về phía sau. Akaimon phát ra một tiếng giống giận, hai tay nổi gân xanh, ôm màu trắng nai được khỏe mạnh cổ hai tay vừa phát lực, lại có thể trực tiếp đem Malon ném ra ngoài, rồi sau đó không làm dừng lại, tiếp tục hướng Ang Ma chạy như điên tới. Hắn có thể nhận ra được, Ang Ma định lợi dụng quân đoàn thần khí, bện một đạo đủ để hủy diệt mình pháp thuật, tự nhiên sẽ không cho phép cái này pháp thuật thành hình. Ung ung. Một ngọn núi lớn bị Malon ép vỡ, mới vừa bị Akaimon bắt ôm ra lông, đã bị tà năng cháy vô cùng sốt ruột một phiến, còn xuất hiện mảng lớn máu ứ động, nhưng Malon cũng không làm nhiều khôi phục, xoay mình lên, một lần nữa giơ lên gạc nai, hướng Akaimon phát khởi xung phong, đi qua rất dài tăng tốc độ, Totola rốt cuộc có tốc độ cực cao. Giống nhau thì phải đụng vào Akaimon. Đột nhiên bây giờ, Avina mau lẹ vô cùng đáp xuống, nhọn hai móng trực tiếp chụp về phía Akaimon mắt phải. Ác ma vung tay một cái, lại bị Avina tránh khỏi. Đang muốn ngưng tụ tà năng thi thả pháp thuật, đi trước đánh chết du kích quấy rầy Avina. Một đạo như quỷ mị thân ảnh màu trắng liền từ cạnh nhảy một cái tới, cắn một cái ở Akaimon ngưng tụ tà năng lực lượng tay phải. Akaimon kêu đau một tiếng, trực tiếp đem đánh lén mình Gaurin quăng ra ngoài. Có thể mau lẹ cự lang, nhưng trên không trung linh xảo trở mình, vững vàng rơi xuống đất. Lại xem Akaimon tay phải nhỏ cánh tay, đã xuất hiện hai dãy máu trào như suối lổ nhỏ, cứ như vậy sẽ trì hoãn. Totola vậy vọt tới trước mặt hắn, cột giống vậy cường tráng tứ chi dùng sức một chút lại nhảy lên, rồi sau đó đầu cùng tứ chi toàn bộ rúc vào liền vỏ rùa. Một tiếng, cầm cai mần đụng ngã xuống đất, sắc bén vỏ rùa góc cạnh vẫn còn ở hắn trên ngực, để lại một đạo vết thương sâu tới xương. 100 mét bàng nhiên cự vật sụp đổ, lại một lần nữa dẫn phát động đất. Alex chơ xa ngang trời bay tới, há mồm phun ra một đạo hơi thở rồng, chuẩn xác trúng mục tiêu Akaimon bộ ngực vết thương. Xung phong mà đến Malon cúi xuống đầu lâu, lại đẩy vị này không thể một đời đại ác ma trên đất chật vật không chịu nổi lên cút, một đường đụng sụp chừng mấy tòa đại sơn. Scenarios tiến lên, cùng tiểu tinh linh giống vậy rừng rậm chi mẫu Aesina liên thủ làm phép. Đếm không hết khỏe mạnh dây leo thật nhanh trưởng thành, trực tiếp đem đầy trời bụi khói ở giữa Akaimon trói cái kết kết thật thật. Erwin hai cánh tay một bản, đầy trời vẫn thạch đập xuống, thẳng đem Akaimon chỗ ở khu vực đập mình đầy thương tích. Bụi khói tràn đầy cuốn, một đám Azeroth cường đại nhất tồn tại, nghiêm mật phối hợp dưới, lại làm vô địch Akaimon không còn sức đánh trả chút nào. Hắn chiến trường bước ngang qua mấy chục nghìn mét không gian, hủy đi mười mấy ngọn núi, san bằng vô số thung lũng, đạo thứ hai bậc thang vào miệng, đã thành một mảnh phế tích. Đừng bảo là tầm thường binh lính, liền liền quân đoàn ly dần một đám vô cùng cường đại cao cấp ác ma đều không cách nào tiến lên. Nhưng mặc dù có hàng loạt ác ma tại chiến đấu dư âm trong tan thành mây khói, bọn họ vẫn là người trước gục ngã người sau tiến lên xông về tại chỗ bán thần. Đi xa các binh lính không khỏi dừng bước lại, kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này, đây chính là bán thần giữa chiến đấu sao? Các ngươi đều phải chết. Bụi khói tan hết, bị gai nhọn dây leo trùng trùng bó buộc, Akaimon phát ra cuồng loạn gầm thét. Đỏ tươi bên trong cặp mắt phun phun ra hừng hực thiêu đốt tức giận chi diễm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.